Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Sóc thấy Tam Ca đến, vội vàng nhường vị trí tiểu sư phụ. Trình độ của mình cũng chỉ là nửa thùng nước. Lúc trước viết chữ đấu lớn, hiện giờ viết chữ giỏ lớn, không biết khi nào có thể viết được chữ nhỏ trong truyền thuyết. Nhìn mấy ca ca cười khoái chí, nàng ở trước chữ của mình biết mình như thế nào, vẫn là không nên mất mặt. Cô gái ngốc nghếch, mấy nam hài tử kia là cười nàng cùng Vương Tử Kỳ dáng người nhỏ bé ngắn ngủn, chứ không phải là cười nàng viết chữ to. Vương Sóc tự nhiên bị cười nhạo. Buổi chiều trở lại viện khắc khổ luyện thêm 20 tờ giấy. Sợ tới mức Từ Nhũ Mẫu kéo tay Vương Sóc vuốt ve, nói thẳng, tiểu thư đây là làm sao vậy? Đi học vẫn là từ từ một ít mới tốt. Một ngày luyện nhiều như vậy, đều là gấp 3 lần bình thường. Nhũ Mẫu, đây là cái gì? Muốn viết tốt một chữ, dù sao cũng phải tốn công sức. Nghe nói người đọc sách chân chính cầm trứng gà trong tay, trên cổ tay buộc bao cát, nếu không thì trực tiếp đặt giấy lên tường, treo cổ tay mà viết sách. Ta lúc này lại chưa đâu vào đâu. Lúc này viết chữ không phải là sở trường, mà là một loại kỹ năng sinh tồn. Vương Sóc không dám chậm trễ. Nhũ Mẫu nói không lại người, nhưng người cũng không thể làm hại thân thể mình. Người vẫn còn nhỏ, yên tâm, ta không để mình thiệt thòi đâu. Ta đã viết xong rồi, ngươi bảo Tiểu Hàn đến xoa tay cho ta là được. Vương Sóc cũng không để ý, lúc chuyên tâm căn bản không cảm giác được cổ tay có chút chướng đau, còn phải dùng khăn nóng đắp một chút. Từ Nhũ Mẫu từ trong cung đi ra, đã chứng kiến những tiểu thư được nuông chiều rất nhiều, thật sự là hận không thể tự mình nâng tiểu thư trong lòng bàn tay. Vương Sóc cười cười, ra khỏi thư phòng nhỏ, ở ngoài sảnh chờ Tiểu Hàn hầu hạ. Không biết vì sao, trong lòng Vương Sóc luôn có cảm giác cấp bách không có lý do gì. Phảng phất như có cái gì đang đuổi theo nàng. Vương Sóc vội vàng muốn học thêm vài thứ. Viết chữ, thêu túi lưới, và cả thêu hoa. Ước chừng là nữ sư phụ Vương lão thái gia đáp ứng không đến. Cha mẹ có ở biên quan xa xôi, Vương Sóc chỉ có thể tự mình trau dồi năng lực. Buổi tối, Vương Sóc sớm dùng qua bữa tối, tóc đều xõa ra chuẩn bị ngủ. Xuân Phân cười tiến vào, giòn tan nói, tiểu thư, có chuyện vui. Chuyện gì thế? Cha mẹ ta đã trở về rồi ư? Vương Sóc mắt sáng ngời. Ban ngày các nàng còn nói đến chuyện đại quân quay trở lại triều đình. Ách, là chuyện vui lớn khác. Xuân Phân có chút dừng lại. Đích xác đối với một tiểu thư mà nói, chuyện vui lớn hơn nữa cũng kém cha mẹ trở về. Chuyện vui gì? Mau nói đi, bệ hạ ban long ân, lão gia thăng chính tam phẩm tham tướng, còn ban chiếu chỉ khen ngợi, quận chúa cũng có phần, hoàng hậu nương nương ý chỉ, ban thưởng châu báu ngọc ngà vô số. Xuân Phân vui mừng báo tin vui này, quả nhiên là mừng rỡ. Nghe xong tin tức tốt này, buổi tối nằm mơ đều là mộng đẹp. Vương Sóc cũng thay cha mẹ chưa từng gặp mặt cao hứng. Nô tỳ nôn nóng quá. Tiểu thư nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học. Xuân Phân đỡ Vương Sóc nằm xuống, lại đắp chăn cho nàng. Từ Nhũ Mẫu ở bên ngoài vừa đi nhận lễ vật được ban xuống lui tới. Xuân Phân nhất thời quên xin chỉ thị, ngược lại quấy nhiễu Vương Sóc. Vương Sóc cũng không thèm để ý những chi tiết nhỏ này. Phục vụ của nha hoàn đã cực kỳ tỉ mỉ, cực kỳ chu đáo. Chỉ là trong lòng nàng hy vọng nhất vẫn là cha mẹ có thể trở về. Quận chúa không cần phải nói, cha cũng là nhất phẩm. Hiện giờ có thể trên người tam phẩm mặc dù là chuyện vui, nhưng phẩm cấp đối với bọn họ mà nói cũng không có tác dụng lớn. Chỉ mong có thể sớm trở về kinh đô, làm quan ở triều đình, an nhàn hơn nhiều so với biên quan. Được ban thưởng vinh dự, trong nhà cũng có vui mừng. Buổi chiều hôm nay tiết võ bị hủy bỏ, trong nhà tổ chức tiệc nhỏ chúc mừng. Vương Tử Đằng cùng Vương Sóc bởi vì là con quận chúa, Vương lão thái gia thương cha mẹ bọn họ không ở bên cạnh, cũng có quà tặng lớn. Các huynh đệ tỉ muội khác cũng chúc mừng nhiều lời khen ngợi. Nếu nói cái gì làm cho Vương Sóc vui mừng, đó chính là quan niệm gia tộc có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đại tiểu thư cùng nàng đích xác có chút khác biệt, nhưng khi đối đãi với người ngoài, các nàng đều nhớ rõ mình là con cháu vương gia. Đối với mấy huynh đệ, Vương Sóc phát hiện tình cảm của bọn họ càng ngày càng tốt. Có thể là cùng nhau đọc sách, thời gian ở chung rất nhiều. Vương lão thái gia vuốt râu, liên tục nói mấy lần: "Huynh đệ đồng tâm, gia tộc may mắn." Sau một chút niềm vui nhỏ nhỏ như vậy, cuộc sống lại khôi phục sóng to gió lớn như trước. Đợi đến khi chữ Vương Sóc viết hoa từ sọc đến bát lớn, truyền thuyết cha mẹ ở biên quan xa xôi phải trở về. Vương Tử Thắng đã 15 tuổi rồi, đã đến lúc có thê tử, hôn nhân đại sự, ý định cha mẹ là trên hết. Quận chúa có thân phận tôn quý, đương nhiên chỉ có bọn họ trở về mới có thể an bài hôn sự cho Vương Tử Thắng. Bản thân Vương Lão Thái Thái đã lôi kéo khuê tú đế đô, nhìn ai cũng thấy tốt, vừa nhìn lại cảm thấy ai cũng không xứng với tôn tử của mình. Suy nghĩ qua lại một lúc lâu, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện này không thể do bà làm chủ, còn phải chờ con dâu hồi kinh, nhiệt tình liền giảm đi rất nhiều. Vương Sóc sau khi biết tin tức này, ngược lại ngày ngày trông mong, cơ hồ là đếm qua ngày, chỉ mong buổi sáng vừa mở mắt, nha hoàn liền đến bẩm báo: "Lão gia, quận chúa nương nương hồi kinh." Cách chương